phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 307. 1. Có nữ nhi lúc sau. Diệp tự trọng tâm liền đặt ở nữ nhi trên người. Trừ bỏ mỗi tháng cố định đi mặt khác trò chơi rèn luyện mấy ngày ở ngoài. Còn thừa thời điểm đều là trằn trọc với ba cái ca ca cùng thời không thần chỗ. Bởi vì nữ nhi bị bọn họ thay phiên tiếp nhận đi dưỡng. Tích phân tái vẫn như cũ đâu vào đấy mà tiến hành. Diệp tự lần thứ ba chính thức tái chiều đến một cái hồng hoang bối cảnh thế giới. Là tu chân trò chơi. Bất quá Diệp tự không làm sao vậy giải quá hồng hoang hệ thống. Cho nên toàn bộ hành trình cũng chưa ấn cốt truyện tới. Những người khác cũng không biết sao lại thế này. Cứ nhiên toàn bộ đều rõ ràng hồng hoang quá vãng. Chỉ có Diệp tự một cái không biết. Cho nên ở đại gia trầm mê tích góp công đức, trốn đại kiếp nạn, vơ vét bảo bối thời điểm. Diệp tự đang làm sự tình. Làm sự tình, làm sự tình, Diệp tự cũng không biết. Hồng hoang hệ thống tổng cộng có khai thiên đại kiếp nạn cùng kế tiếp 3 lần đại kiếp nạn. Này vài lần đại kiếp nạn phát sinh thời điểm. Tốt nhất cục đuôi làm người, không cần đi vào trộn lẫn, mà đại kiếp nạn lại vừa lúc là đặc biệt thích hợp làm sự tình thời điểm. Vì thế Diệp tự hứng thú chí bừng bừng mà chạy tới làm sự tình. Thật không dám giấu giếm, hắn đối hồng hoang duy nhất hiểu biết chính là, đây là cái thượng cổ thời đại, bên trong có rất nhiều sơn hải kinh thần kỳ sinh vật. Sau đó không có, mặt khác một mực không biết. Bất quá lệnh người may mắn chính là, Diệp tự có một cái thay áo choàng thói quen, đặc biệt là ở hắn phát hiện cái này phó bản chiều ngang phi thường trường lúc sau. Hắn cảm thấy một cái áo choàng không đủ hắn lãng, lấy hắn làm sự tình công lực, ít nhất đến đổi vài lần áo choàng, mới sẽ không bởi vì kẻ thù biến thiên hạ mà bị giết chết. Cho nên bàn cổ khai thiên thời điểm. Hắn khoác cái thứ nhất áo choàng ở trộm cấp 3000 ma thần kéo càng. Hắn cái này áo choàng tên cũng phi thường không đi tâm. Đã kêu, già, hải âm, giáp, hắn đều tính toán hảo. Cái thứ hai áo choàng kêu, nghĩa, hải âm ất, dựa theo thiên can địa chi. Liền như vậy bài, không tật xấu, hóa thân già Diệp tự là 3000 ma thần chi nhất. Cùng người chơi khác giống nhau. Bọn họ yêu cầu trước tránh thoát khai thiên kiếp, tránh thoát lúc sau có thể đạt được 20 tích phân. Mặt sau 3 lần đại kiếp nạn đồng dạng một lần 20 tích phân. Còn thừa 20 tích phân liền xem cá nhân hỗn đến thế nào. Nếu toàn bộ hành trình xúc ở góc tránh thoát đi không có mức độ nổi tiếng. Khẳng định là lấy không được thêm vào phân, cũng không biết đại kiếp nạn có bao nhiêu nghiêm trọng Diệp tự. Chỉ biết hệ thống bối cảnh báo cho 4 cái quan trọng tiết điểm. Bàn cổ khai thiên, tam tộc tranh bá, vu yêu đại chiến cùng phong thần diễn nghĩa. Hồng hoang lưu tương đối quan trọng Phật đạo chi tranh nhưng thật ra không có bao hàm ở bên trong. Diệp tự cân nhắc, này 4 cái tiết điểm khẳng định trọng yếu phi thường. Là kiếm tích phân rất tốt cơ hội. Hắn đến nhiều làm điểm sự tình. Trăm triệu không nghĩ tới. Kỳ thật cái này 4 cái tiết điểm kiếm tích phân phương pháp phi thường đơn giản thô bạo. Chính là sống đến đại kiếp nạn sau. Bởi vì này 4 chàng đại kiếp nạn đều thực muốn mạng người. Có thể sống qua đi đều không dễ dàng. Liền không trông cậy vào bọn họ còn có thể có thành tựu. Người chơi khác nhóm cũng không dám quấy rầy bàn cổ khai thiên. Sợ bị bàn cổ không biết cái nào bộ vị diễn biến ra tới thiên đạo ghi hận. Cho nên một đám đều điên cuồng vơ vét bảo bối, tính toán dựa bọn họ căng quá khai thiên sau loạn lưu công kích. Mà Diệp tự tắc hứng thú bừng bừng mà xông lên đi. Bắt đầu cấp mặt khác NPC ma thần quấy rối. Hắn cấp chính mình thay đổi cái cây đôi mắt ngoại hình. Xen lẫn trong một đám diện mạo phi thường tùy ý ma thần. Thừa dịp ma thần nhóm công kích cản trở bàn cổ thời điểm. Lặng lẽ đối ma thần hạ độc thủ, nói giỡn, bàn cổ khai thiên chính là công đức một kiện, hơn nữa là mệnh trung chú định sự tình, này ai ngăn cản, cùng với đi theo bọn họ tạo phản, không bằng sớm một chút bỏ gian tà theo chính nghĩa, giúp đỡ bàn cổ đối phó này đàn phản đối cải cách xa điêu. Chờ khai thiên lúc sau, bọn họ liền biết thế giới có bao nhiêu mỹ diệu. Dù sao so hiện tại xám xịt gì đều không có hỗn độn thế giới hảo. Cũng không biết khai thiên sau thế giới không thích hợp ma thần sinh tồn. Hơn nữa khai thiên thành công sẽ làm cho ma thần cơ hồ tử tuyệt diệp tự. Thiên chân thầm nghĩ, không nghĩ tới, ma thần nhóm cũng ở trong lòng mắng đánh lén bọn họ người. Cảm thấy gia hỏa này thật khờ bức, cư nhiên đi theo bàn cổ hủy diệt chính mình gia viên. Còn ngại bị chết không đủ mau sao? Diệp tự đối này hoàn toàn không biết gì cả. Bàn cổ khai bao lâu thiên? Hắn liền đổ bao lâu loạn? Không bị phát hiện thật là thần kỳ. Cũng may cái này phó bản bởi vì chiều ngang quá dài. Cho nên thời gian đều quá thật sự mau. Ít nhất là một phút đồng hồ một năm mà tính. Bằng không động một chút mấy vạn năm đếm hết đơn vị. Có điểm hâu không được. Hơn nữa phi đại kiếp nạn thời kỳ đều là trực tiếp mau vào nhảy quá. Một cái đại kiếp nạn kết thúc, sẽ thực mau quá độ đến tiếp theo cái. Cho nên nghiêm khắc tới nói, Diệp tự quấy rối cũng không đảo bao lâu. Đại khái vài ngày sau, bàn cổ khai thiên kết thúc, cơ hồ ở đồng thời. Một đạo nồng hậu công đức kim quang giáng xuống, phân một sợi phi vào Diệp tự trong cơ thể. Diệp tự không chút nào dừng lại. Lập tức trốn chạy, nói giỡn, công đức vừa xuất hiện, hắn liền bại lộ, lúc này không chạy chờ bị chung quanh đám kia ra hỏa giết chết sao. Hắn lợi dụng chính mình phía trước tùy tay nhặt được, pháp bảo, nháy mắt liền nhảy không ảnh, chạy xa lúc sau liền tìm cái không ai mà thay hình đổi dạng. Trở thành nghĩa, tiếp theo thiên địa chia lìa, bàn cổ sụp đổ, bắt đầu thân hóa vạn vật, cùng lúc đó. Hỗn độn trong thế giới nguyên bản bình tĩnh hỗn độn chi lực bắt đầu sôi trào lên. Loạn thành một đoàn, hóa thành sắc bén quang nhận, bắt đầu vô khác biệt cắt chung quanh đồ vật, đứng mũi chịu sào chính là những cái đó xui xẻo ma thần. Tuy rằng ngày thường thân thể phi thường kiên cố, nhưng ở này đó hỗn độn chi lực hạ, lại yếu ớt đến giống đậu hủ giống nhau. Diệp tự đương nhiên cũng không có bị buông tha. Chỉ là hắn gặp phải hỗn độn chi lực tương đối ít. Tương đối phương tiện hắn tránh né chạy trốn. Hơn nữa, Âu Hoàng vận khí không phải già. Chạy trốn trên đường thuận tay là có thể sờ đến mấy cái pháp bảo. Sau đó nguy cấp thời khắc đem pháp bảo lấy ra tới ngăn cản công kích. Nhân cơ hội chạy trốn. Bởi vì dọc theo đường đi thuận tay sờ đến pháp bảo tương đối nhiều. Cho nên Diệp tự đào vong chi lộ hữu kinh vô hiểm ni đương hỗn loạn sắp sửa bình ổn khi. Tân sinh thành thiên địa nhập khẩu cũng rốt cuộc xuất hiện ở người sống sót trước mặt. Diệp tự trước mắt sáng ngời. Chỉ cần vượt qua cuối cùng một đạo phong tỏa. Hắn liền an toàn. Diệp tự cổ đủ dũng khí. Buồn đầu xông ra ngoài. Lao ra đi nháy mắt tựa hồ có cái gì mang theo màu trắng lưu quang ngoạn ý nhi bay qua tới. Vô ý đâm vào hắn trong lòng ngực, Diệp tự bất chấp tất cả, trực tiếp bắt được muốn chạy trốn thứ này, đều đến hắn trong lòng ngực, chính là hắn đồ vật, mơ tưởng chạy, sau đó tại đây ngoạn ý nhi dưới sự bảo vệ, một đầu chìm vào tân thế giới, an toàn, Diệp tự lòng còn sợ hãi mà quay đầu lại nhìn kia hỗn loạn chỗ, bên trong mơ hồ còn có xui xẻo trứng ở dãy giụa, hắn tê một tiếng. Cảm thấy cái này hồng hoang phó bản cũng thật nguy hiểm ni như vậy nghĩ. Hắn móc ra vừa mới bắt được tay bảo bối. Không biết là gì ngoạn ý nhi. Cư nhiên còn chủ động tới tìm hắn. Chẳng lẽ là hắn chậm chạp chưa đến bản mạng linh bảo. Diệp tự có chút chờ mong. Kết quả tập trung nhìn vào. Là cái bạch ngọc cái đĩa. Mà là chỉ có một nửa. Vết nứt san bằng. Phi thường như là bị hỗn độn chi lực cắt ra tới. Thiết đến còn rất đều đều, vừa lúc cắt ra tới một cái nửa vòng tròn, Diệp tự đỉnh đầu cái này nửa vòng tròn tượng hoành viết hai chữ. Ngọc Tạo, dựa theo cổ nhân viết thói quen, hẳn là từ hữu hướng tả dựng viết, cho nên ngoạn ý nhi này tên đầy đủ có thể là Tạo X Ngọc X. Hai cái X không biết là cái gì tự, khả năng về sau tìm được một nửa kia sẽ biết, bất quá ngoạn ý nhi này còn rất lợi hại. Vừa mới che chở hắn cư nhiên không có bị hỗn độn chi lực cắt ra một đống hoa ngân tới. phải biết rằng Diệp Tự phía trước thuận tay sờ đến những cái đó bảo vật. Thật nhiều đều là bị thiết đến không thành bộ dáng, cuối cùng báo hỏng rớt. Kết quả cái này ở nghênh đón xuất khẩu chỗ như vậy dày đặc công kích lúc sau. Cư nhiên hoàn hảo không tổn hao gì. Quá thần kỳ, nhưng là này không đúng a. Nếu nó không sợ hỗn độn chi lực, vì cái gì còn sẽ bị hỗn độn chi lực cắt thành hai nửa? Diệp Tự nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn cũng không biết, trên thế giới có loại đồ vật kêu mệnh chung chú định. Cái này tạo ích ngọc ích mệnh chung nhất định phải bị thiết hai nửa. Một nửa cùng tân sinh thành thiên đạo dung hợp, một nửa kia lưu tại đạo tổ Hồng Quân trong tay bị hắn tìm hiểu luyện hóa. Cuối cùng bởi vì thiên đạo chỉ có một nửa ngọc điệp, cho nên thiên đạo tàn khuyết, bức cho Hồng Quân cần thiết cùng thiên đạo hợp hai làm một. Đây là hợp nói. Nhưng là hiện tại, Diệp Tự chặn ngang một chân, đoạt hẳn là bị thiên đạo nuốt rớt tạo hóa ngọc điệp. Trực tiếp quấy dày Hồng Quân vận mệnh tuyến, thiên đạo không có tạo hóa ngọc điệp, không chịu này ảnh hưởng, sẽ tự chính mình sinh thành thuộc về chính mình hoàn chỉnh quy tắc. Mà không phải tiếp tục sử dụng tạo hóa ngọc điệp một nửa quy tắc. Cho nên cũng liền không cần Hồng Quân đi hợp nói. Lúc này Diệp Tự phi thường đơn thuần mà cho rằng cái này ngọc điệp chính là cái phòng hộ loại pháp bảo. Vì thế vui sướng hài lòng mà quyết định lưu trữ, về sau có nguy hiểm liền đem ngọc điệp lấy ra tới. Bảo vệ chính mình đầu chó, có chút linh trí trí bảo tạo hóa ngọc điệp cảm giác đến hắn ý tưởng sau. Ngoặc kép, nó còn không bằng đi cùng thiên đạo dung hợp đâu. Âu Hoàng Diệp thu hảo tự mình cứu mạng bảo bối, vô cùng cao hứng mà chạy đi tìm địa phương tu chỉnh. Lần đầu tiên cốt truyện điểm đã qua, kế tiếp liền phải thứ bậc lần thứ hai cốt truyện giờ bắt đầu. Hắn đến tìm cái an toàn địa phương nghỉ ngơi, sau đó lựa chọn nhảy qua này đoạn cốt truyện, như vậy một giấc ngủ dậy liền sẽ đi vào lần thứ hai cốt truyện giờ bắt đầu. Nhưng là tuy rằng cốt truyện là mau vào, nhưng cũng không đại biểu hắn tại đây trong lúc sẽ không gặp được nguy hiểm ni, cho nên hắn đến bảo đảm chính mình động phủ thực an toàn, miễn cho một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình đã chết. Bởi vì hắn bế quan ngủ say thời điểm, động phủ bị người tạc, trực tiếp bị người giết chết, Diệp Tự cũng không biết nơi nào an toàn, nhưng hắn biết càng là trung tâm khu vực thị phi càng nhiều. Cho nên hắn tuyển cái xa xôi mảnh đất bế quan. Quả nhiên, bình bình an an sống đến lần thứ hai cốt truyện giờ bắt đầu. Lần này là tam tộc tranh bá. Cái gọi là tam tộc, chính là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc. Phía trước Diệp Tự hóa thân vì nghĩa thời điểm, vì phương tiện tiếp theo luôn làm sự tình, cố ý hóa thành tam tộc chi nhất, rời núi làm việc trước. Diệp Tự cẩn thận mà kiểm kê một chút chính mình trong tay pháp bảo. Đặc biệt là phòng hộ loại trí bảo ngọc điệp, xác định nó còn ở, nhẹ nhàng thở ra, không có biện pháp, phía trước vì chạy trốn, nhặt được phòng hộ pháp bảo toàn bộ phế bỏ, trong tay liền thừa ngọc điệp một cái độc đinh miêu, mặt khác đều là lung tung rối loạn tác dụng bảo bối. Nhiều nhất chính là công kích loại, bởi vì kháng tạo, cơ bản rất khó hư hao, cho nên mặc kệ như thế nào, ngọc điệp là không thể có việc. Đến hảo hảo bảo hộ nó, phòng hộ loại trí bảo tạo hóa ngọc điệp, ngoặc kép, ta thật là cảm ơn ngươi Nga. Diệp Tự thu hảo bảo bối, lặng lẽ sờ sờ ra cửa thời cơ không quá vừa khéo, vừa lúc nhìn thấy có người ở hắn ra môn khẩu trích đồ vật. Hắn phản ứng đầu tiên là lấy ra liễm tức pháp bảo trốn đi. Sau đó trộm thăm dò xem xét, không biết đó là cái gì hảo bảo bối. Một cây đằng thượng dài quá 7 cái màu sắc rực rỡ hồ lô. Diệp Tự suy đoán có thể là trong truyền thuyết hồ lô a. Nhưng là lại cảm thấy chuyện này không có khả năng. Hồng Hoang hệ thống không nên cùng phim hoạt hình hồ lô a nối đường dây. Hẳn là hắn đã đoán sai. Nhìn dáng vẻ thứ này vừa mới thành thục. Nếu là Diệp Tự không có đãi ở trong phòng số bảo bối nói, ra cửa liền vừa lúc có thể thuận tay hái được. Đáng tiếc hiện giờ bị người nhanh chân đến trước, Diệp Tự cảm thấy có chút tiếc nuối, đánh giá một chút chính mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch. Diệp Tự cảm thấy hắn không nhất định có thể đánh quá. nghĩ nghĩ quyết định từ bỏ cướp bóc. Hơn nữa Trích Hồ Lô Bạch Y tiểu ca ca lớn lên còn rất xoái. Coi như đưa hắn, dù sao Diệp Tự cũng không biết kia hồ lô có thể lấy tới làm gì. Diệp Tự ở ngực suy tính toán tùy thời móc ra tới bảo hộ chính mình ngọc điệp. Không biết vì cái gì chấn động lên, hình như là nhìn thấy gì kích động đồ vật. Diệp Tự cách quần áo vỗ vỗ nó, nhỏ giọng nói thầm nói, an tĩnh điểm, không cần nhìn đến một cái soái ca liền đi không nổi. Muốn rụt rè, nói đem nó đè lại, không cho nó tiếp tục run lên. Ngọc điệp tăng lớn sức lực thử một chút, phát hiện Diệp Tự cũng đi theo tăng lớn sức lực, nó run không đứng dậy, tức khắc thập phần nhụt chí. Có lẽ là Diệp Tự trong tay liễm tức pháp bảo quá cao cấp. Bạch y soái ca căn bản không có phát hiện Diệp Tự tồn tại. Cũng không nghe thấy Diệp Tự nói thầm ni hắn trích xong hồ lô liền rời đi. Cũng không có giết cái hồi mã thương lại đây nhìn xem gì đó. Bảo hiểm khởi kiến, Diệp Tự không có dễ dàng triệt rớt pháp bảo, mà là mang theo pháp bảo đi vào hồ lô đằng trước. Hắn cân nhắc tuy rằng hồ lô không có, nhưng hồ lô đằng nói không chừng còn có thể có điểm sử dụng đâu. Loại này thiên tài địa bảo hẳn là cả người đều là bảo đi. Hồ lô đằng lại nói như thế nào, cũng có thể lấy tới bò cá nhân gì đó. Hơn nữa nhận độ đủ nói, đảm đương roi cũng không có vấn đề gì. Đi, tác giả có lời muốn nói. Không biết nguyên sang phân loại văn có cho hay không viết hồng hoang phó bản. Giống như có thể, ta nhớ mang máng có một ít hồng hoang văn trực tiếp phân ở nguyên sang kênh mặt khác ta xem hồng. Hoang văn tương đối nhiều. Đồng nghiệp nhị thiết cùng khởi điểm bên kia nguyên thiết ta tất cả đều nhớ lăn lộn viết thời điểm. Yêu cầu cái nào liền thêm cái nào. Cho nên khả năng sẽ có rất nhiều các ngươi chưa thấy qua giả thiết bất quá ta chính mình không. Hướng trong đầu thêm tân giả thiết. Tất cả đều là người khác viết quá thuận tiện đề cử mấy cái ta ấn tượng tương đối khắc sâu hồng. Hoang văn, đạo tổ có chỉ hoa ăn thịt người. Nam thần chế bá toàn thế giới. Xuyên nhanh, cuối cùng một cái thế giới. 3000 thế ma tổ. Mặt khác không nhớ rõ gạch dưới. 3, gạch dưới. Hết chương.